Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, tiên tôn bị nhốt hai càng. Này ma hóa nghiêu đầu quỷ thiếu nói có 10 thước rất cao. Đầu là màu xanh nghiêu đầu, trên trán còn có một con mắt, ánh mắt giống như là hai ngọn đêm đen giữa màu đỏ đèn pin. Lóe đỏ tươi ánh sáng, người này trên người mặc rách nát đơn độc kiên áo giáp. Hạ thân là bì giáp váy, chân mang màu đen đại giày, đi đứng lên cũng không thiên giao địa chấn, bộ pháp thập phần nhẹ nhàng, cũng là mỗi một bước đều mang theo tinh thuần hắc ma khí. Liền ngay cả thượng dấu chân đều mạo hiểm khói đen, to con nghiêu đầu quỷ thủ bên trong còn cầm một cái màu đen kim trúc truy tử. Liền cùng đánh thử giống nhau đánh thượng Lưu Vân Tiên Quân. Tạp thượng một cái hố một cái hố. Này hố đều tạp vĩ đại, nhiễm màu đen ma khí, theo hố bên trong còn có thể bò ra đến một đám đám chi chít ma mật ma vật. Này đó ma vật có cao hơn nửa người, vây quanh ở nghiêu đầu quỷ bên chân giống như là tiểu con chuột giống nhau. Lưu Vân Tiên Quân một thân không biết khi nào thay đổi một thân ung dung tử y bào. Trên đầu đội tử kim hồng ngọc quan, bên hông bàn vân văn khóa khấu. Dưới chân thải một đôi ngân tuyến đường viền tử ủng, hắn trên người bọc một tầng thản nhiên bạch quang tràn đầy, ở cuồn cuộn hắc ma khí giữa, giống như là đầy sao giống nhau thập phần chói mắt, Lưu Vân Tiên Quân đại khái chính là bị nghiêu đầu quỷ bò lên. Cũng không có thua quá khó coi, trong tay trường kiếm run lên, ngay tại nghiêu đầu quỷ trên người họa xuất một đạo miệng vết thương. Trong tay thủ bí quyết đã ở trì hoãn nghiêu đầu quỷ đi tới bộ pháp. Chính là thứ này da thịt quá dày, bị đánh cả người là huyết, lộ ra gân cốt, cư nhiên còn không biết là đau. Thập phần nhẹ nhàng ở cùng Lưu Vân Tiên Quân đánh nhau. Ta cùng tinh toàn đồng thời đứng lại vòng chiến bên ngoài. Ai cũng không ngốc đến lập tức đi lên bang Lưu Vân Tiên Quân. Bị nghiêu đầu quỷ truy tử tạp một chút. Ai cũng không thể chịu được, cách du cá tính xúc động quả cảm, nghe xong Lưu Vân Tiên Quân xin giúp đỡ cái này muốn lập tức xông lên đi chịu chết. Hoàn hảo tinh toàn ra tay nhanh như thiểm điện, ở hắn lao ra đi phía trước, ngón tay gắt gao chế trụ bả vai, cách du quay đầu chống lại tinh toàn thâm thúy khôn cùng ô mâu. Tựa hồ nhìn ra tinh toàn trong mắt ý tứ, hắn cũng là không ngu ngốc, trên mặt biểu cảm không thay đổi. Thản nhiên liền lui trở về, người nọ là cái tiên nhân. Cách du híp mắt nhìn chằm chằm toàn bộ chiến cuộc, thấp giọng hỏi tinh toàn. Tinh toàn gật gật đầu, uy nghiêm nói một câu. Người chính là tìm đến tiên tôn, đi lên gặp được về sau. Hỏi xong là có thể đi, không cần cuốn tiến vào việc này. Ta cảm giác, có lẽ âm thầm có cái thực lực cùng tiên tôn không sai biệt lắm tên. Đã thiết kế hảo cạm bẫy. Chờ tiên tôn hạ giới, nếu không như vậy cường đại ma hóa nghiêu đầu quỷ, lại làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Cư nhiên tại đây nhất giới, có so với tiên tôn càng cường đại cao thủ tồn tại. Ta trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe tinh toàn đề cập qua. Bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, trong lòng ta khiếp sợ, cũng không dám hỏi nhiều. Chúng ta ở vòng chiến ở ngoài. Khoảng cách Lưu Vân Tiên Quân ít nhất có 50 thước. Bên kia chiến cuộc lại tiến nhập giằng co, Lưu Vân Tiên Quân thể lực rõ ràng hao bất quá nghiêu đầu quỷ. Tựa hồ không rảnh quan tâm chúng ta này một đầu, lại càng không hội nghe thấy chúng ta nhỏ giọng trao đổi. Ta xem nghiêu đầu quỷ không trên người không ngừng tiêu huyết. Còn hưng phấn vô cùng đuổi giết Lưu Vân Tiên Quân. Kia dính nghiêu đầu quỷ máu trở nên càng hưng phấn tiểu ma vật. Hướng về phía Lưu Vân Tiên Quân gào to một tiếng. Tiên Quân, chúng ta đã tới rồi ba người. Thế đơn lực độc, khả năng bang không đến ngươi gấp cái gì. Không biết ngươi giới không để ý chúng ta ba cái đi tìm cái khác Tiên Quân giúp ngươi, ai. Ta cũng thật sự là chiến hồ đồ. Còn tưởng các ngươi ba cái có thể giúp ta. Này một cái nghiêu đầu quỷ thiếu nói có 3.000 năm tu hành. Thêm chi ma hóa, ta nếu bắt nó giết, nó trên người ma khí sẽ đem này phụ cận đều cảm nhiễm. sở hữu hạ giới hồn phách đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mau gọi Nguyệt Vân Tiên Quân đến hỗ trợ. Tốt nhất đem xanh đen cũng kêu lên, Lưu Vân Tiên Quân nói chuyện với chúng ta là lúc. Đã chia tay tâm, bị nghiêu đầu quỷ nhất kế thiết trùy đánh liên tục lui về phía sau. Hắn một búng máu phun trên mặt đất, trong ánh mắt mặt cũng bộc phát ra hào quang đến. Lãnh băng nói, nghiệp chướng, ta mọi việc nhường nhịn, xem ra sẽ chỉ làm ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, những lời này âm hạ xuống. Lưu Vân Tiên Quân trường kiếm ngay tại nghiêu đầu quỷ trên người tức tiếp theo đại khối thịt đến. Nghiêu đầu quỷ bị triệt để cập nỗ lực, trong tay truy tử thực sự tạp trên mặt đất, thì phải là cái siêu cấp lớn hố sâu, bên trong ma khí tàn sát bừa bãi. Thật giống như từ trong đất mặt toát ra rất nhiều hắc khí. Rất nhanh thượng liền ngàn mặc trăm khổng đứng lên, vô số tiểu ma vật bỗng nhiên liền ly khai nghiêu đầu quỷ bên người. Hướng bên này thâm tỉnh tiến lên, này còn chưa có nhảy vào trong giếng âm hồn, khoảng cách đã bị gió cuốn mây tan bình thường ăn sạch sẽ. Nhưng là xanh đen hắn ở âm u đàm tu luyện. Sợ là không nhanh như vậy xuất ra, ta xem này đó ma vật biến hóa. Có chút sợ, chúng nó không giống như là hoàn toàn không có trí tuệ gì đó. Ít nhất hiểu được vòng qua chúng ta, đi ăn không có sức phản kháng âm hồn. Ta tưởng Tô Mộ Phi cho dù có gan lớn như trời tử cũng không dám làm ra cùng tiên nhân làm đối sự. Tình, cho nên là có người ở lãnh tình sau lưng chỉ điểm. Làm phía sau màn quân sư, mới có thể nhường nó chế tạo ra nhiều như vậy ma vật tới sao? Nó vốn định nhường thế giới này ma hóa sao? Công nhiên cùng tiên giới làm đối. Lãnh tình mặc dù hiện tại đạt được nhất thời, dùng không được bao lâu, sẽ bị giết điệu. Chính là này ma vật thoạt nhìn khó giải quyết thực, sát chi sớm sát nhiệt, không giết ma khí lại dễ dàng cảm nhiễm phụ cận âm hồn. Ta nhưng là tận mắt đến Bách Điệt Tiên Quân bị ma khí cảm nhiễm sau. Tự sát mà tử thảm trạng, không khỏi đối chuyện như vậy cảm thấy sợ, nguy rồi, ta rất xúc động, chọc giận nó, nếu ma khí cảm nhiễm đến nhân gian, tiên tôn nhất định sẽ giáng tội cho ta. Các ngươi trước thượng quỷ sơn, hướng tiên tôn xin giúp đỡ, ta ở trong này cùng nó chiến đấu một ngày một đêm. Cũng chỉ có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, Lưu Vân Tiên Quân thủ đoạn là thập phần cao minh. Thủ bí quyết kháp động dưới, nổi giận nghiêu đầu quỷ tốc độ lại chậm lại. Tốt lắm, chúng ta đây phải đi tìm tiên tôn. Ngày trước kiên trì một chút ta hướng về phía Lưu Vân Tiên Quân hô lớn một tiếng. Liền cùng tinh toàn liếc nhau, lần lượt gật đầu một cái. Chuyện này còn thế nào cũng phải tìm tiên tôn không thể. Chúng ta vài cái đều không có đối kháng ma vật kinh nghiệm. Liền ngay cả Lưu Vân Tiên Quân cũng không dám dễ dàng xuống tay chém giết ma hóa nghiêu đầu quỷ. Làm màu đen quỷ sơn gần trong gang tấc thời điểm, ta mới chính thức cảm nhận được cái gì kêu hàng thật giá thật quỷ khí lành lạnh. Mặc kệ là Long Nguyên Thành, vẫn là Hắc Thủy Thành, huyết trong thành mặt làm cho người ta cảm giác, kia cũng không cập nơi này vạn nhất. Nơi nơi đều là cổ quái nhỏ giọng, tiếng khóc, tiếng kêu, quỷ trên núi đó là căn bản không có thang lầu, tất cả đều là vách núi đen vách đá nhất lại nơi hiểm yếu. Nếu muốn đi lên, phải đi này đó nham thạch vách đá, trên núi mặt càng không có gì thực vật, màu đen cây khô chi nhưng là không hề thiếu, hơn nữa ẩn nấp ở màu đen xương khói chung, đi lên đi thời điểm. Thượng thường xuyên hội vươn màu đen quỷ trảo đến, thiên thượng cách một trận sẽ hạ xuất huyết vũ đến, không khí lãnh tựa như nam cực sông băng giống nhau, màu đen sương mù di mạn chi chung, chỉ có thể nhìn rõ ràng một trượng trong vòng đường, đi đến giữa sườn núi thời điểm, ma khí đã rất nặng, không khí giữa còn có một cỗ hủ thi hương vị, liền ở phía trước cách đó không xa có cái đất trống. Trên bãi đất trống còn có một khu nhà phòng ở bên cạnh tất cả đều là màu đen thi thể. Trên người còn chảy xuôi thi dầu thong thả, thân dài quá thủ thong thả hành tàu, thường, cư nhiên còn có màu xám biên bức bay qua, dừng ở này đống cỏ tranh phòng ở thượng, giữa sườn núi ở cái sinh tiền là đuổi thi tượng bộ tộc dưỡng thi nhân. Bình thường tỷ khí cũng rất thô bạo, này đó thi thể bị ma khí cảm nhiễm, muốn thông qua nơi này, không quá dễ dàng, Tinh Toàn trầm ánh mắt, không có tiếp tục đi tới. Đan chân đứng lại một khối màu đen trên tảng đá, này tảng đá có chút đặc thù, đại khái liền một gian 20 thước vuông phòng nhỏ lớn nhỏ. Sở hữu hắc vụ quỷ khí đều không có cách nào tiến vào. Hẳn là tính một chỗ an toàn khu, ngoan đồ nhi, người rốt cục đến, bên tai là một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm. Chỉ thấy đến này tảng đá cuối tựa hồ mơ mơ hồ hồ chiếm người này. Người này ngay từ đầu tựa hồ là ẩn nấp ở bụi xương giữa. Giờ phút này thấy rõ ràng, dĩ nhiên là quyền khuynh tiên giới tiên tôn. Hắn xuất ra không đều là tả ủng hữu hộ sao? Thế nào một người xuất hiện tại nơi này? Đồ nhi bái kiến sư tôn, Tinh Toàn đối tiên tôn cấp bậc lễ nghĩa một điểm đều nghiêm túc. Đầu gối liền quỳ xuống. Ta làm hắn thê cũng thành thành thật thật quý. Chỉ có cách du lăng lăng xem tiên tôn. Nhíu mày đạm thanh hỏi. Người chính là tiên tôn. Đúng là tiên tôn loát loát tròm râu. Nhìn cách du liếc mắt một cái. Trong mắt tránh qua nhất đạo tinh mang, ngươi là tới hỏi ta một vấn đề đúng hay không? Nhưng là hiện tại, ngươi cũng thấy đấy ta cũng bị vây ở này tảng đá bên trong không dám đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta có thể giúp đến ngươi gấp cái gì? OCV by Love Dayo, hết chương.